rất lâu, lúc này Diệp Phong không chút do dự. Lập tức nhìn xung quanh lồng ánh sáng màu bạc, cất giọng hỏi, các ngươi hẳn là cường giả Cự Linh Hoàng Triều, mai phục một tiểu bối trẻ tuổi như ta ở đây. Có đáng mặt anh hùng hảo hán không? Có bản lĩnh thì trực tiếp ra mặt đi. Ông, sau khi Diệp Phong dứt lời, bên ngoài lồng ánh sáng màu bạc quả nhiên xuất hiện một nam tử trung niên mặc chiến giáp màu đỏ thẫm. Nam tử trung niên này trong tay còn cầm một lệnh bài nhỏ màu bạc. Rõ ràng, lồng ánh sáng màu bạc chính là do lệnh bài này phóng ra. Cho dù thái cổ cự thần thể của Diệp Phong hiện tại hung mãnh vô cùng, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ được lồng ánh sáng màu bạc này, điều này đủ để chứng minh. Nam tử trung niên mặc chiến giáp màu đỏ thẫm này đã có sự chuẩn bị, biết rõ sức mạnh thân thể của Diệp Phong vô cùng cường đại, cho nên đã nhân lúc Diệp Phong không chú ý. Trực tiếp phóng ra lồng ánh sáng màu bạc, phong tỏa hắn trong một không gian chật hẹp, khiến hắn không thể thoát ra. Lúc này, nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh nói, ngươi cũng không phải là nhân vật tiểu bối gì, thực lực của ngươi vô cùng cường đại. Trong hình ảnh lưu lại lúc thái tử của chúng ta tử vong, chúng ta đã kết luận thực lực của ngươi phi thường khủng bố, cho nên chúng ta tự nhiên phải chuẩn bị vẹn toàn. Lúc này, sau khi nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm dứt lời, xung quanh lồng ánh sáng màu bạc lại hiện ra từng cường giả mặc giáp đen. Những cường giả mặc giáp đen này, tu vi yếu hơn nam tử trung niên giáp đỏ thẫm không ít, nhưng cũng vô cùng cường đại. Rõ ràng, bọn họ đã mai phục ở đây từ rất lâu, chỉ chờ Diệp Phong xa lưới. Lúc này, Diệp Phong cười lạnh nói, không ngờ lúc thái tử Cự Linh Hoàng Triều chết đi, trên người lại còn có bảo vật có thể trực tiếp ghi lại hình ảnh trước lúc chết của hắn, điểm này ta đúng là không nghĩ tới, nếu không, ta cũng sẽ không trúng bẫy của các ngươi. Đám cường giả Cự Linh Hoàng Triều này, người cầm đầu tự nhiên là nam tử mặc giáp đỏ thẫm, hắn lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười ha ha, cầm lệnh bài màu bạc trong tay. Nói, miếng lệnh bài màu bạc này, chính là tuyệt thế pháp bảo do hoàng đế bệ hạ của chúng ta đích thân luyện chế, trong đó ẩn chứa một giọt máu thật sự của cự linh thần. Cho nên mới có thể phóng ra lồng ánh sáng màu bạc kiên cố như vậy, nhốt được cả một kỳ tài yêu nghiệt cường đại như ngươi. Nhưng lần này chúng ta vây khốn ngươi, không phải để giết ngươi, mà là để bắt sống ngươi về, sau đó dùng một loại phương pháp tà ác, nô dịch toàn thân ngươi. Để ngươi trở thành nô lệ dưới trướng cự linh hoàng triều của chúng ta. Nếu cự linh hoàng triều chúng ta có được một tuyệt thế kỳ tài như ngươi làm nô lệ, trung thành với chúng ta, vậy thì tương lai của cự linh hoàng triều sẽ vô hạn. Lời nói của nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm tuy vô cùng hung ác, nhưng cũng từ một khía cạnh khác cho thấy tiềm lực và thực lực của Diệp Phong lợi hại đến mức nào. Khiến cả thế lực đối địch như cự linh hoàng triều cũng không nỡ giết đi một thiên tài tuyệt thế như hắn, vì đó thật sự quá lãng phí. Bọn họ muốn bắt sống Diệp Phong về, dùng một phương pháp tà ác để nô dịch, biến hắn thành nô lệ của toàn bộ cự linh hoàng triều. Nghe được kế hoạch này của đối phương, Diệp Phong liền cười ha hả một tiếng, nói, vậy ta thật sự phải cảm ơn ngươi đã coi trọng ta như vậy, không giết ta ngay lập tức. Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm lập tức cười lạnh, đừng tỏ ra tự tin như vậy, ngươi căn bản không thể đột phá được lồng ánh sáng màu bạc này đâu. Hôm nay ngươi nhất định phải theo chúng ta trở về. Dứt lời, nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm trực tiếp vươn tay, thu nhỏ lồng ánh sáng màu bạc xung quanh Diệp Phong, nhốt hắn cùng lồng sáng vào không gian bên trong lệnh bài. Sau đó hắn cười lạnh nói, tiếp theo ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành nô lệ của cự linh hoàng triều chúng ta đi, đừng nghĩ đến việc phản kháng, vì phản kháng cũng vô ích. Chỉ khiến ngươi thêm thống khổ mà thôi, chỉ bằng thản nhiên chấp nhận, ngoan ngoãn vì cự linh hoàng triều chúng ta mà hiệu lực. Dứt lời, nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm trực tiếp dẫn theo một đám cường giả mặc giáp đen khác rời khỏi hiện trường, thần tốc bay về phía cự linh hoàng triều. Lúc này, Diệp Phong bị nhốt trong không gian nhỏ bé của ngọc bội, lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật liền cười hắc hắc, nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi không dùng toàn lực bộc phát để đột phá sự trói buộc của lồng ánh sáng này, e rằng là muốn tương kế tự kế phải không? Diệp Phong lúc này gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, nói, cứ để nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm này đưa ta về cự linh hoàng triều đi. Vừa hay đến lúc đó ta sẽ khiến toàn bộ cự linh hoàng triều phải đảo lộn. Cự linh hoàng triều và ta đã là kẻ thù không đội trời chung, ta giết thái tử của bọn họ, cả cự linh hoàng triều từ trên xuống dưới chắc chắn đều coi ta là địch. Vừa hay lần này đi diệt trừ phiền toái lớn này. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật lập tức gật đầu, nói, mặc dù một mình ngươi không thể phá vỡ sự trói buộc của lồng ánh sáng màu bạc đó, nhưng chỉ cần ta truyền cho ngươi 2% thần lực giao long màu xanh, ngươi liền có thể đột phá, sức chiến đấu sẽ mạnh hơn bây giờ cả ngàn lần. Đến lúc đó có lẽ cả Cự Linh Hoàng Triều thật sự không có ai là đối thủ của ngươi. Diệp Phong lắc đầu, nói, bất luận thế nào, đến lúc đó xem tình hình đã. Cự Linh Hoàng Triều thân là một thế lực lớn trong Hắc Ám thế giới, có lẽ cùng cấp bậc với Hắc Ám Thần Đình mà ta từng ở, cho dù không cùng cấp, chắc cũng không kém nhiều lắm. Trong thế lực cấp bậc này, có lẽ vẫn có những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Đến lúc đó nếu thật sự không thể đối kháng, vẫn cần lão Giao Long tiền bối ngài truyền thêm thần lực Giao Long vào thân thể ta, để ta có được sức chiến đấu mạnh hơn. Lần này Diệp Phong sở dĩ không chút kiêng dè, thậm chí trong lòng còn nảy ra ý nghĩ táo bạo này, thuận nước đẩy thuyền. Theo nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm trở về đại bản doanh Cự Linh Hoàng Triều, chỗ dựa của hắn dĩ nhiên chính là lão Giao Long màu xanh trong nhẫn chữ vật. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long màu xanh có chút nghi hoặc nói, thân thể hiện tại của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể để ta truyền vào 2% thần lực Giao Long, nếu truyền vào 3%. Ta sợ đến lúc đó ngươi không chịu nổi, cả thân thể sẽ nhanh chóng sụp đổ. Diệp Phong lắc đầu, nói, khoảng thời gian này, tu vi của ta lại tăng lên không ít, sức mạnh thân thể cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Có lẽ đến lúc đó có thể thử truyền vào 3% thần lực Giao Long, có lẽ có thể chịu được, cho dù không chịu được, chỉ cần sử dụng trong thời gian ngắn là được rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long màu xanh liền gật đầu, nói từ trong nhẫn chữ vật, bất luận thế nào, đến lúc đó tùy tình hình mà quyết định, hắc hắc. Ta bây giờ ngược lại có chút mong chờ, ngươi trở về Cự Linh Hoàng Triều, sau đó thoát khỏi phong ấn, đại sát tứ phương. Ta đoán chừng cả Cự Linh Hoàng Triều sẽ bị ngươi làm cho gà bay chó chạy. Diệp Phong lúc này trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói, là thái tử Cự Linh Hoàng Triều của bọn họ trêu chọc ta trước, lại muốn cướp đoạt đồng bạn của ta, thậm chí còn muốn giết ta. Vậy thì ta tự nhiên ăn miếng trả miếng. Hơn nữa, Cự Linh Hoàng Triều không trêu chọc ta thì thôi, lại vì thái tử của bọn họ mà bố trí mai phục giữa đường, muốn bắt ta về thuần hóa thành nô lệ. Nếu đã như vậy, ta và Cự Linh Hoàng Triều coi như đã triệt để trở mặt, vậy ta cũng không cần phải nể nang tình cảm gì, diệt trừ hậu hoạn lớn này mới là tốt nhất. Lão Giao Long màu xanh lập tức gật đầu, nói, sát phạt quyết đoán, không tệ, hơn nữa, Cự Linh Hoàng Triều này thân là một đại thế lực lớn. Nếu ngươi thật sự có thể ở tổng bộ Cự Linh Hoàng Triều làm một trận long trời lở đất, có lẽ có thể tìm được bảo khố Hoàng Triều khổng lồ, trong đó chứa đựng tài nguyên tu luyện vô song. Đối với tiểu tử ngươi có lợi ích cực lớn. Nghe lão Giao Long màu xanh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, anh hùng sở kiến lược đồng, cho nên ta mới thuận theo hành vi của nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm này. Không phản kháng đặc biệt, hắn cho rằng ta không thể đột phá sự trói buộc của lồng ánh sáng màu bạc từ lệnh bài trong tay hắn, nhưng thực ra là ta không muốn đột phá, ta chỉ là tương kế tựu kế. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão Giao Long màu xanh trong nhẫn chữ vật lập tức gật đầu. Lúc này, lão giả áo bào đen, một linh hồn sư hiếm có mà Diệp Phong đã thu phục trước đó, cũng đang ở trong không gian nhẫn chữ vật của hắn, lão giả áo bào đen lúc này trong mắt có vẻ cảm thán. Diệp Phong không chỉ tu vi cường đại, hồn võ song tu, mà còn túc trí đa mưu như vậy, khiến lão càng thêm kinh ngạc về tiềm lực tương lai của Diệp Phong. Chẳng trách ngay cả lão Giao Long màu xanh, một long tộc đời đầu, cũng một mực đi theo và giúp đỡ Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đang yên lặng chờ đợi trong không gian bên trong lệnh bài màu bạc. Khoảng nửa ngày sau, cuối cùng Diệp Phong thấy được, nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm bên ngoài lệnh bài đã đến một khu vực hẻo lánh của Hắc Ám thế giới. Nơi đây khắp nơi đều là hoang địa, nhưng cách đó không xa lại có một tòa thành tường vô cùng to lớn sừng sững, bên trong thành tường là từng tòa nhà cổ xưa. Đây chính là nơi đặt tổng bộ của Cự Linh Hoàng Triều. Giờ phút này, Diệp Phong cuối cùng cũng yên lòng, nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm này cuối cùng đã đưa mình đến đích của chuyến đi này. Cũng chính là tổng bộ của Cự Linh Hoàng Triều. Mặc dù nhiệm vụ mà Diệp Phong nhận từ Thần Long Thương Hội lần này là đến khu vực Hải Dương Thất Lạc nơi Vạn Yêu Vương Quốc tọa lạc, cách Cự Linh Hoàng Triều vẫn còn một khoảng. Nhưng Diệp Phong cũng không vội, trước tiên giải quyết mối họa lớn Cự Linh Hoàng Triều này đã. Lúc này Diệp Phong vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, yên tĩnh chờ đợi trong không gian lệnh bài. Mà bên cạnh nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm, một đám cường giả Cự Linh Hoàng Triều mặc giáp đen nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay hắn. Không nhịn được cười nói, tiểu tử đã giết thái tử điện hạ lần này đã hoàn toàn rơi vào tay chúng ta, chờ giam vào đại lao hoàng cung của Cự Linh Hoàng Triều chúng ta. Hắn sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn và tuyệt vọng. Lúc này, nghe đám cường giả áo giáp đen bên cạnh nói vậy, Nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm cầm đầu lập tức lắc đầu. Nói, chủ tử đã giết thái tử của chúng ta không thể đơn giản giải vào đại lao hoàng cung được. Chờ chúng ta đưa hắn về hoàng cung, sẽ trực tiếp giao hắn cho đại tế ti của cự linh hoàng triều, để đại tế ti nô dịch triệt để linh hồn của tiểu tử này. Đến lúc đó tiểu tử này sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ có tiềm lực lớn nhất của toàn bộ cự linh hoàng triều chúng ta. Nghe nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm nói vậy, đám cường giả áo giáp đen xung quanh đều nhao nhao gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Diệp Phong trong không gian bên trong ngọc bội của nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm, nghe được cuộc đối thoại bên ngoài, trong mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng, những người này vội vã bắt mình về, lại muốn trực tiếp giao cho một vị đại tế ti nào đó, để vị đó nô dịch tinh thần và linh hồn của mình. Biến mình thành nô lệ của cự linh hoàng triều. Lúc này, lão giả áo bào đen, vị linh hồn sư trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong, lập tức không nhịn được cười lên, nói, ai dám nô dịch linh hồn của ngươi? Diệp Phong, ngươi là linh hồn sư mạnh nhất mà ta từng gặp, hơn nữa còn thức tỉnh thiên phú linh hồn đặc thù của mình, ta đoán chừng vị đại tế ti này rất có thể sẽ bị ngươi phản sát. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút suy tư, sau đó nói, đến lúc đó xem thực lực tổng hợp của cự linh hoàng triều này thế nào đã, mà ngay lúc Diệp Phong đang nói chuyện. Nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm cùng một đám cường giả áo giáp đen đã mang theo ngọc bội nhốt Diệp Phong, trở về lãnh thổ cự linh hoàng triều, thần tốc bay về phía hoàng cung. Khi bọn họ đến hoàng cung, Diệp Phong lập tức cảm ứng được, bên trong hoàng cung cự linh hoàng triều này, có những sự tồn tại với khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong, cũng không nhịn được sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Nói, cự linh hoàng triều này không hổ là một đại thế lực lớn trong hắc ám thế giới, cường giả tồn tại trong hoàng cung này thật sự quá nhiều, thậm chí có một luồng khí tức vô cùng khủng bố. Khiến ta cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Nghe lão giao long màu xanh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu nói, cự linh hoàng triều này quả thực không hổ là một siêu đại thế lực. Sâu trong hoàng cung dường như có một lão quái vật vô cùng đáng sợ, rất có thể là lão quái vật cấp bậc át chủ bài của cự linh hoàng triều này, vô cùng cường đại. Còn những người khác thì không đáng lo ngại. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long màu xanh gật đầu, nói, ngoài lão quái vật bí ẩn khó lường kia, lợi hại nhất hẳn là hoàng đế của cự linh hoàng triều này. Tu vi của hắn cao hơn ngươi mười mấy đại cảnh giới, nhưng nếu ngươi có thể tiếp nhận 3% thần lực giao long màu xanh của ta, có lẽ có thể cùng hoàng đế cự linh hoàng triều này so tài một trận. Diệp Phong lúc này có chút không chắc chắn hỏi, lão giao long tiền bối, ngài bây giờ hồi phục thế nào rồi? Nếu ngài ra tay, có thể đối phó với lão quái vật bí ẩn khó lường của cự linh hoàng triều kia không? Lão giao long màu xanh lập tức lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy. Lực lượng ta hồi phục hiện tại còn quá yếu, không thể đối kháng với lão quái vật của cự linh hoàng triều này. Nghe lão giao long màu xanh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia khó coi. Không ngờ sâu trong cự linh hoàng triều này lại tồn tại một lão quái vật cực kỳ khủng bố. Đây đúng là một vấn đề lớn, vô cùng khó giải quyết. Điều này cũng có nghĩa là, Diệp Phong hiện tại không thể hành động bốc đồng, trực tiếp đại sát tứ phương. Giờ phút này Diệp Phong suy nghĩ rất nhiều. Sau đó nói, đi một bước xem một bước vậy, trước tiên xem vị đại tế ti kia thế nào, nếu ta có thể khống chế vị đại tế ti này. Có lẽ có thể giúp ta từ từ phá vỡ toàn bộ phòng ngự của cự linh hoàng triều từ bên trong. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long màu xanh gật đầu nói, ngươi bây giờ quả thực không thể đạt thảo kinh xà, nếu ngươi bây giờ tùy tiện đột phá phong tỏa của ngọc bội này. Sau đó đại náo tứ phương, ta đoán chừng sẽ trực tiếp dẫn động lão quái vật bí ẩn khó lường của cự linh hoàng triều kia. Hắn một khi ra tay, ngươi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Cho nên lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ, chính là nghĩ cách, từ từ mưu đồ toàn bộ tài sản của cự linh hoàng triều. Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, xem ra ta chỉ có thể tạm thời giả vờ một chút, trở thành nô lệ của cự linh hoàng triều này. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giao long màu xanh lập tức cười hắc hắc, nói, tiểu tử ngươi lại có ý đồ quỷ quái gì rồi. Diệp Phong thì nhếch miệng cười một tiếng, nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lúc này, ngay khi Diệp Phong và lão giao long đang bàn bạc, nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm đã mang theo ngọc bội phong tỏa Diệp Phong đến một cung điện vô cùng cổ kính trong hoàng cung cự linh hoàng triều. Hắn cầm ngọc bội màu bạc phong tỏa Diệp Phong, đi đến cửa cung điện cổ kính, sau đó vô cùng cung kính ôm quyền nói, đại tế ti, thiên tài tuyệt thế có tiềm lực vô hạn kia, ta đã mang về. Đang bị phong tỏa trong ngọc bội này. Ngọc bội này là tuyệt thế pháp bảo do bệ hạ đích thân giao cho ta, thiên tài tuyệt thế kia không thể đột phá phong ấn bên trong. Gần như ngay khi nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm vừa dứt lời, từ trong cung điện cổ kính lập tức truyền đến một giọng nữ vô cùng có vần có điệu, ngươi đặt ngọc bội ở cửa rồi có thể rời đi. Việc nô dịch thiên tài tuyệt thế này cứ giao cho ta. Nghe giọng nói bên trong, nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm dường như vô cùng kính sợ vị đại tế ti này, lập tức cung kính ôm quyền, sau đó trực tiếp đặt ngọc bội ở cửa, quay người rời đi. Vụt, đúng lúc này, một luồng hấp lực cường đại từ trong cung điện vọt ra, trong nháy mắt hút ngọc bội màu bạc vào bên trong. Giờ phút này, Diệp Phong ở trong không gian bên trong ngọc bội màu bạc, lập tức nhìn thấy. Khi ngọc bội tiến vào bên trong cung điện, ở chính giữa cung điện, đang có một nữ tử tuyệt mỹ, trưởng thành, mặc trang phục cổ xưa đang khoanh chân ngồi. Nữ tử này trông vô cùng có một vẻ đẹp cổ kính, phảng phất như bước ra từ thời đại xa xưa. Ngay lập tức, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, bởi vì Diệp Phong cảm nhận được một loại dao động linh hồn phi thường mãnh liệt từ trên người vị đại tế ti của cự linh hoàng triều này, trong chớp mắt. Ngay cả lão giả áo bào đen trong nhẫn chữ vật cũng không nhịn được lên tiếng, Diệp Phong, vị đại tế ti của cự linh hoàng triều này, hình như cũng là một linh hồn sư. Năng lượng tinh thần và linh hồn của nàng ta thật hùng hậu, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Diệp Phong gật đầu, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Cự linh hoàng triều này không hổ là một đại thế lực lớn trong hắc ám thế giới, quả nhiên nội tình vô cùng thâm hậu. Vị đại tế ti này chắc chắn vô cùng phi phàm. Dù sao chỉ cần nhìn thái độ cung kính của nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm vừa rồi, cũng có thể thấy được. Vị đại tế ti này tuyệt đối là một nhân vật có thân phận địa vị vô cùng quan trọng trong cự linh hoàng triều. Lúc này, Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, mà trong chớp mắt, ngọc bội sáng lên một đạo quang mang. Một cái lồng ánh sáng xuất hiện trong cung điện, Diệp Phong lúc này được thả ra khỏi ngọc bội, nhưng vẫn bị nhốt trong lồng ánh sáng, ngay lập tức. Vị đại tế ti trông như một nữ tử tuyệt mỹ thời cổ đại này liền nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Rồi trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, không ngờ ngươi, một người trẻ tuổi trông bình thường không có gì lạ, lại là một tuyệt thế kỳ tài lợi hại như vậy. Có thể trong nháy mắt chém giết thái tử của chúng ta, thậm chí 2-3 chiêu đã chấn sát một vị hộ đạo lão bối cường đại của cự linh hoàng triều. Thực lực của ngươi trong toàn bộ hắc ám thế giới này, tuyệt đối là một trong những người đứng đầu, dĩ nhiên, ta chỉ đang nói trong thế hệ trẻ. Nếu ta có thể nô dịch tinh thần và linh hồn của ngươi, để ngươi vì cự linh hoàng triều chúng ta mà hiệu lực, vậy thì cự linh hoàng triều chúng ta có lẽ có thể thông qua ngươi. Giành được top 10 trong giải đấu thiên tài đỉnh cấp. Đến lúc đó, cự linh hoàng triều chúng ta có thể thông qua ngươi mà kết giao với các thế lực siêu cấp đến từ thế giới đẳng cấp cao hơn là đại thiên thế giới. Điều đó đối với sự phát triển tương lai của cự linh hoàng triều chúng ta có lợi ích cực lớn. Nghe vị đại tế ti này nói vậy, Diệp Phong bị nhốt trong lồng ánh sáng màu bạc đột nhiên cười lên nói, muốn nô dịch tinh thần và linh hồn của ta, không đơn giản như vậy đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị đại tế ti của cự linh hoàng triều dường như vô cùng tự tin, lập tức trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười thần bí, nói, ngươi có lẽ không biết. Ta là một linh hồn sư phi thường hiếm có, việc nô dịch tinh thần và linh hồn đối với ta mà nói vô cùng đơn giản. Gần như ngay khi vị đại tế ti vừa dứt lời, nàng đưa ra một bàn tay trắng nõn, trong nháy mắt hướng về phía Diệp Phong mà nắm lấy. Ông, một luồng năng lượng linh hồn khổng lồ lập tức từ lòng bàn tay nàng tuôn ra, giống như biển cả mênh mông, cuồn cuộn hướng về phía lồng ánh sáng màu bạc đang giam giữ Diệp Phong. Muốn cưỡng ép trấn áp tinh thần và linh hồn của hắn. Ầm ầm, nhưng trong chớp mắt, trong đầu Diệp Phong lại bùng phát ra một cơn bão táp linh hồn cường đại vô cùng. Một linh hồn cự nhân nguy nga vô cùng lập tức ngưng tụ trên đỉnh đầu Diệp Phong. Trực tiếp đánh tan nát lực lượng linh hồn mà vị đại tế ti phóng ra. Cái gì, người vậy mà cũng là một linh hồn sư? Lúc này, nụ cười thần bí trên mặt vị đại tế ti của cự linh hoàng triều cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hãi sâu sắc. Vị đại tế ti này làm sao cũng không ngờ được, một thiên tài tuyệt thế có thực lực võ đạo cường đại vô cùng như Diệp Phong, lại còn là một linh hồn sư thần bí. Nàng lập tức không nhịn được kinh hãi nói, trên thế giới này sao có thể tồn tại kẻ hồn võ song tu? Hơn nữa linh hồn của ngươi lại lợi hại và khủng bố như vậy. Lúc này Diệp Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp nhân lúc vị đại tế ti của cự linh hoàng triều đang ngây người, trong nháy mắt phóng ra thiên phú linh hồn mà mình đã thức tỉnh. Hắc ám lao tù, trong chớp mắt, vị đại tế ti của cự linh hoàng triều thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trong linh hồn của nàng đã lập tức xuất hiện một nhà tù hắc ám khổng lồ. Trực tiếp giam cầm toàn bộ linh hồn và nguyên thần của nàng. Ngay lập tức, mắt của vị đại tế ti này trở nên đen kịt, Nàng kinh hãi nói, ta không nhìn thấy gì cả. Ta không cảm nhận được gì cả. Lực lượng linh hồn của ta bị phong bế. Điều đó không thể nào, đây là thiên phú linh hồn trong truyền thuyết sao? Sao ngươi có thể thức tỉnh được loại thiên phú linh hồn hiếm có này? Từ chất của ngươi, thế giới cấp thấp căn bản không thể nào thay nghén ra một thiên tài tuyệt thế như ngươi được, ngay cả trong đại thiên thế giới cũng rất hiếm thấy. Lúc này Diệp Phong cũng không nói nhảm, mà gầm lên một tiếng, linh hồn nô dịch. Trong chớp mắt, Diệp Phong ngược lại tấn công linh hồn của vị đại tế ti cự linh hoàng triều này, lập tức trấn áp và nô dịch linh hồn của nàng. Ngay lập tức, Diệp Phong đã hoàn toàn nô dịch được vị đại tế ti, hắn liền thở phào một hơi. Bởi vì sau khi bị hắn nô dịch, đối phương sẽ hoàn toàn trở thành tín đồ trung thành nhất của hắn. Điều này còn đáng sợ hơn cả việc gieo linh hồn lạc ấn vào não của đối phương. Ví như trước đây, Diệp Phong gieo linh hồn lạc ấn vào đầu lão giả áo bào đen, chỉ giống như đặt một quả bom hẹn giờ, khiến đối phương phải nghe lời mình bất cứ lúc nào. Nhưng nếu cưỡng ép nô dịch tinh thần và linh hồn của đối phương, thì đối phương sẽ triệt để phục tùng, trở thành nô lệ của mình, toàn tâm toàn ý vì mình mà làm việc. Giống như biến thành tín đồ trung thành nhất vậy. Giờ phút này, vị đại tế ti cự linh hoàng triều vừa rồi còn mang sát ý với Diệp Phong, sau khi bị Diệp Phong nô dịch tinh thần và linh hồn, đã hoàn toàn coi Diệp Phong là chủ nhân của mình trong tâm thức. Nàng lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, gương mặt tuyệt mỹ trưởng thành tràn ngập vẻ cung kính, nói, tham kiến chủ nhân. Lúc này Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng hài lòng, nói, giải trừ phong ấn của ngọc bội màu bạc này đi, để ta ra ngoài. Đại tế ti cự linh hoàng triều lập tức gật đầu, trực tiếp giải trừ phong ấn trên lệnh bài màu bạc. Diệp Phong không còn bị lồng ánh sáng màu bạc trói buộc, đã hoàn toàn tự do. Lúc này Diệp Phong cũng không đại sát tứ phương, bởi vì trong cự linh hoàng triều này vẫn còn rất nhiều tồn tại kinh khủng, nhất là ở sâu trong hoàng cung. Còn có một nhân vật cấp bậc tiên tổ của cự linh hoàng triều dường như đang bế quan, là một lão quái vật cực kỳ khủng bố, ngay cả lão giao long màu xanh cũng vô cùng kiêng kỵ. Cho nên Diệp Phong hiện tại tự nhiên là từ từ mưu đồ, không thể tùy tiện ra tay, đại sát tứ phương, để tránh đà thảo kinh xa. Lúc này, Diệp Phong nhìn vị đại tế ti cự linh hoàng triều đã hoàn toàn biến thành nô lệ của mình trước mặt, lập tức gật đầu nói, tiếp theo ngươi hãy nghe lời ta, tuân theo sự sắp xếp của ta. Đại tế ti cự linh hoàng triều lập tức vô cùng thuận theo và cung kính gật đầu, nói, tất cả của ta đều thuộc về chủ nhân. Diệp Phong gật đầu, sau đó thu lại ngọc bội màu bạc trên mặt đất. Ngọc bội màu bạc này có thể trói chặt mình, cũng là một bảo vật cực kỳ lợi hại, vào thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh một chút, nói, khoảng thời gian tiếp theo, ta tạm thời sẽ ở trong cung điện này của ngươi. À đúng rồi, quốc khố của cự linh hoàng triều các ngươi ở đâu? Ngươi thân là đại tế ti, có lẽ có quyền tiến vào đó. Đại tế ti cự linh hoàng triều nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, cười nói, nếu chủ nhân muốn đến quốc khố cự linh hoàng triều xem một chút, ta có thể dẫn chủ nhân đi bất cứ lúc nào. Diệp Phong gật đầu, nói, ngươi trước hết hãy gọi nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm kia tới, nói rằng ngươi đã thuần phục ta rồi, như vậy bọn họ sẽ yên tâm để ngươi dẫn ta đi dạo trong toàn bộ hoàng cung. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị đại tế ti của cự linh hoàng triều lập tức gật đầu, nói, yên tâm đi, chủ nhân, ta sẽ sắp xếp tốt mọi thứ. Lúc này, chỉ thấy đại tế ti cự linh hoàng triều từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một lá truyền âm phù, nói một tiếng rồi ném ra ngoài. Không lâu sau, Diệp Phong lập tức thấy nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm bên ngoài chạy tới cửa cung điện, sau đó đi vào. Lúc này, đại tế ti cự linh hoàng triều lập tức nhìn nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm trước mặt, nói, thiên tài tuyệt thế tên Diệp Phong này đã bị ta triệt để nô dịch tinh thần linh hồn. Tiếp theo các ngươi có thể yên tâm. Nhưng khoảng thời gian tới hắn đều phải ở chỗ ta còn phải củng cố thêm sự khống chế đối với tinh thần và linh hồn của hắn. Nghe đại tế ti cự linh hoàng triều nói vậy, nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm căn bản không hề nghi ngờ, lập tức vô cùng kinh ngạc nói, quá tốt rồi, đại tế ti ngài lần này thật sự đã có cống hiến to lớn cho cự linh hoàng triều chúng ta, ta sẽ bẩm báo hoàng đế bệ hạ tiến hành khen thưởng cho ngài. Đại tế ti cự linh hoàng triều lập tức tùy ý xua tay, lạnh nhạt nói, ra ngoài đi, tiếp theo ta muốn dẫn Diệp Phong đi làm quen một chút với hoàng cung của chúng ta. Nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm lập tức gật đầu, sau đó ôm quyền nói, vậy ta không làm phiền đại tế ti ngài nữa. Dứt lời, nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm trực tiếp rời khỏi hiện trường. Lúc này, thấy nam tử trung niên mặc giáp đỏ thẫm đã hoàn toàn rời đi, Đại tế ti cự Linh Hoàng Triều vốn có sắc mặt lạnh nhạt, lập tức nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Trên gương mặt tuyệt mỹ trưởng thành lộ ra vẻ cung kính sâu sắc, nói, chủ nhân, ta đã giúp ngài sắp xếp tốt mọi thứ rồi. Tiếp theo ngài có thể tùy ý đi lại trong Hoàng Cung cự Linh Hoàng Triều, nhưng ngài nhất định phải đi cùng ta, như vậy, người khác mới không nghi ngờ gì. Diệp Phong gật đầu, cười nói, được, vậy bây giờ ngươi dẫn ta đến quốc khố của cự Linh Hoàng Triều các ngươi. Diệp Phong nói xong, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Cự Linh Hoàng Triều này là một đại thế lực lớn trong Hắc Ám thế giới, nội tình không kém Hắc Ám thần đình mà hắn từng ở. Trong quốc khố cự Linh Hoàng Triều, nhất định có tài sản và tài nguyên tu luyện khổng lồ. Nếu có thể đoạt được, đối với Diệp Phong sẽ có lợi ích cực lớn. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp để vị đại tế ti của cự Linh Hoàng Triều này dẫn mình đến quốc khố. Đối với Diệp Phong, việc đối phó với cự Linh Hoàng Triều không phải là điều cần thiết nhất. Bởi vì trong cự Linh Hoàng Triều này có lão quái vật cường giả cực kỳ khủng bố, nên Diệp Phong tạm thời sẽ không quá bốc đồng. Điều Diệp Phong muốn nhất lúc này là có thể lấy hết toàn bộ tài sản của cự Linh Hoàng Triều này vào tay mình, đã cự Linh Hoàng Triều liên tiếp nhắm vào mình, muốn đưa mình vào chỗ chết. Thậm chí muốn thuần hóa mình thành nô lệ của toàn bộ cự Linh Hoàng Triều, vậy thì Diệp Phong đối với cự Linh Hoàng Triều cũng không cần phải khách khí nữa. Hắn tự nhiên muốn chiếm toàn bộ tài sản trong quốc khố của cự Linh Hoàng Triều làm của riêng. Lúc này, vị đại tế ti của cự Linh Hoàng Triều đã âm thầm bị Diệp Phong hoàn toàn thuần phục, trở thành tín đồ trung thành của hắn. Cho nên, nàng tự nhiên ngoan ngoãn dẫn Diệp Phong đi về một hướng nào đó trong Hoàng Cung. Quốc khố của cự Linh Hoàng Triều nằm ở hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã theo đại tế ti đến khu vực quốc khố. Phía trước xuất hiện một tòa cung điện màu vàng kim khổng lồ. Đại tế ti lập tức cười nói, Diệp Phong chủ nhân, nơi đây chính là quốc khố của chúng ta. Nhưng quốc khố có hai vị tiền bối cường giả canh giữ, cho dù ta là đại tế ti, cũng chỉ có thể dẫn ngài vào trong quan sát một phen. Nếu ngài muốn lấy hết toàn bộ tài sản trong quốc khố, e rằng không thể qua mắt được hai vị lão giả thủ hộ kia. Nghe đại tế ti nói vậy, Diệp Phong đột nhiên hỏi, hai lão giả canh giữ quốc khố đó có tu vi gì? Đại tế ti nghe Diệp Phong hỏi, không khỏi lắc đầu nói, với tu vi lực lượng hiện tại của ngài, dù có thêm ta phụ trợ, cũng không thể nào lặng lẽ giết chết hai vị lão giả thủ hộ đó được. Dù sao nơi này không chỉ có hai người họ canh gác, mà còn có rất nhiều cường giả khác đang chú ý tới, cho nên nếu Diệp Phong chủ nhân muốn trộm hết tất cả tài sản trong quốc khố, ngài bây giờ phải nghĩ ra một biện pháp tốt nhất, có thể lặng lẽ không tiếng động mà sử dụng hết tài nguyên tu luyện trong đó. Nghe đại tế ti nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Bây giờ trực tiếp dùng vũ lực, xử lý hai lão giả thủ hộ này, chắc chắn là vô cùng không thực tế. Mặc dù Diệp Phong biết rõ, nếu mình có thể trong nháy mắt nhận được 3% thần lực giao long màu xanh từ lão giao long truyền vào, hắn sẽ có được sức chiến đấu siêu cường. Có thể đánh chết hai lão giả thủ hộ này tại chỗ. Nhưng động tĩnh chiến đấu chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cường giả khác trong toàn bộ Hoàng Cung cự Linh Hoàng Triều. Đến lúc đó, mình sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cho nên lúc này, đề nghị của đại tế ti là đúng. Phải nghĩ ra một biện pháp lặng lẽ không tiếng động, lấy hết toàn bộ tài nguyên tu luyện và tài sản trong quốc khố này. Diệp Phong tự nhiên bắt đầu suy nghĩ biện pháp. Đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong nghĩ đến điều gì đó, nói, đại tế ti, ngươi bảo hai lão giả thủ hộ kia cùng chúng ta vào trong quốc khố. Đến lúc đó, hai chúng ta cùng lúc phát công, trong nháy mắt phóng ra lực lượng linh hồn cường đại của chúng ta. Xem có thể nô dịch linh hồn của hai lão giả đó ngay lập tức hay không? Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt đại tế ti lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, Diệp Phong chủ nhân, ý của ngài là hai chúng ta đồng thời tấn công tinh thần và linh hồn của mỗi người một lão giả, trực tiếp nô dịch họ trở thành tín đồ trung thành mới nhất của Diệp Phong chủ nhân ngài. Diệp Phong gật đầu, cười nói, không sai, ta chính là có ý đó. Đại tế ti nghe vậy liền gật đầu, nói, có thể thử một lần. Nhưng nhất định phải thành công ngay lập tức, nếu không, để hai lão giả đó có thời gian phản ứng, chúng ta sẽ bại lộ thân phận. Diệp Phong gật đầu, cười nói, không vấn đề gì, đến lúc đó ta sẽ trong nháy mắt phát động thiên phú linh hồn của ta, hắc ám lao tù. Phong tỏa tinh thần và linh hồn của hai lão giả đó trong một lồng giam hắc ám. Khi đó cảm giác và tầm nhìn của họ đều sẽ bị phong bế, sau đó trong chớp mắt, hai chúng ta mỗi người một tay, khống chế và nô dịch tinh thần và linh hồn của họ. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại tế ti lập tức gật đầu, nói, thiên phú linh hồn của Diệp Phong chủ nhân quả thực lợi hại, biện pháp này quả thực khả thi. Lúc này, Đại Tế Ti đã hoàn toàn trở thành tín đồ trung thành nhất của Diệp Phong, mọi việc đều cân nhắc vì lợi ích của hắn. Mặc dù nàng vẫn có tư tưởng của riêng mình, nhưng trong lòng nàng nghĩ đến đều là cống hiến cho Diệp Phong, sẽ không còn trung thành với Cự Linh Hoàng Triều mà nàng từng phục vụ. Đây chính là sự đáng sợ của linh hồn nô dịch. Linh hồn nô dịch không phải là biến đối phương thành kẻ ngốc, mà là khiến đối phương giữ lại lý trí và trí tuệ vốn có, nhưng có thể khiến đối phương hoàn toàn thật tâm vì ngươi mà trả giá. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, để Đại Tế Ti trực tiếp đi nói. Đại Tế Ti lập tức gật đầu, nhìn về phía hai lão giả thủ hộ ở cửa quốc khố, cười nói, hai vị tiền bối, hai vị hãy cùng chúng ta vào trong quốc khố xem một chút đi. Ta vừa mới khống chế được thiên tài tuyệt thế tên Diệp Phong này, muốn tìm một ít tài nguyên tu luyện để bồi dưỡng hắn, đây cũng là ý của Hoàng đế bệ hạ, nghe Đại Tế Ti nói vậy. Hai lão giả thủ hộ gật đầu, nói, được, vừa hay hai chúng ta đi theo ngươi. Quốc khố này mặc dù Đại Tế Ti có thể tùy tiện vào, nhưng tài nguyên tu luyện trong đó cũng phải sử dụng hợp lý, không thể quá lãng phí. Nghe hai lão giả thủ hộ nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ trưởng thành của Đại Tế Ti lập tức lộ ra một nụ cười, nói, cho nên hai vị tiền bối đi theo chúng ta chắc chắn sẽ yên tâm hơn. Ta cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới mời hai vị tiền bối đi cùng. Lúc này Đại Tế Ti, tự nhiên là đang bịa chuyện. Nhưng hai lão giả thủ hộ quốc khố này căn bản không biết, vị Đại Tế Ti bí ẩn khó lường trước mắt lại bị tiểu tử Diệp Phong này khống chế. Cho nên, hai lão giả thủ hộ căn bản không hề nghi ngờ gì, lập tức gật đầu, theo Đại Tế Ti và Diệp Phong trực tiếp đi vào quốc khố, tiện thể đóng luôn cửa lại. Mà ở trong quốc khố, Diệp Phong và Đại Tế Ti đột nhiên xoay người, Diệp Phong lập tức phát động Hắc Ám Lao Tù. Hắc Ám Lao Tù là thiên phú linh hồn đầu tiên mà Diệp Phong thức tỉnh, vô cùng thần kỳ và cường đại. Hai lão giả thủ hộ này mặc dù thực lực tu vi vô cùng lợi hại, cao hơn Diệp Phong tới 8-9 đại cảnh giới, nhưng bọn họ chung quy vẫn là võ giả thuần túy. Dưới sự tấn công linh hồn đột ngột bộc phát của Diệp Phong, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Nguyên thần và linh hồn của họ trực tiếp bị một nhà tù hắc ám giam cầm, hoàn toàn bị phong tỏa. Cái gì? Trong khoảnh khắc đó, hai lão giả hộ vệ lập tức kinh hãi. Tinh thần và linh hồn của bọn họ đột nhiên bị phong bế, mất đi toàn bộ chi giác. Chẳng đợi hai lão giả kịp phản ứng, Diệp Phong và Đại Tế Ti đã chia nhau hành động. Bọn họ bay đến trước mặt hai lão, vươn tay đặt lên đỉnh đầu, phát động đòn công kích linh hồn kinh hoàng, trực tiếp nô dịch tinh thần của đối phương. Phải biết, tu vi của hai lão giả hộ vệ này dù vô cùng cường đại, nhưng chung quy vẫn là võ giả thuần túy, đối mặt với loại công kích linh hồn trực diện này, căn bản không có chút sức chống cự nào. Huống hồ, Diệp Phong đã âm thầm phát động Hắc Ám Lao Tù, khóa chặt tinh thần và linh hồn của họ. Cho nên lúc này, dưới hàng loạt đòn tấn công bất ngờ, hai lão giả hộ vệ liền bị Diệp Phong và Đại Tế Ti khống chế ngay lập tức. Tinh thần và linh hồn của họ cũng bị nô dịch. Sau khi bị nô dịch, vẻ thất kinh trên mặt hai lão giả lập tức biến mất, thay vào đó là thái độ cung kính đứng trước mặt Diệp Phong, khom người nói, tham kiến Diệp Phong chủ nhân. Giờ phút này, hai lão giả hộ vệ đã trở thành thuộc hạ, trở thành tín đồ trung thành nhất của Diệp Phong. Diệp Phong bật cười ha hà, cất giọng, tốt, quá tốt rồi. Lúc này, Diệp Phong vui mừng không chỉ vì đã nô dịch thành công hai lão giả, mà còn vì một ý nghĩ khác. Hắn có lẽ có thể dùng cách này để nô dịch toàn bộ những nhân vật quan trọng trong hoàng cung của Cự Linh Hoàng Triều, biến tất cả thành tín đồ trung thành của mình. Đến lúc đó, dù Hoàng đế Cự Linh Hoàng Triều đích thân ra tay, hay lão quái vật nào đó của hoàng tộc ẩn mình trong cung sâu xuất hiện, hắn cũng có đủ người ngựa để trợ chiến. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng hiểu rõ, những kẻ thực sự cường đại, hắn không cách nào nô dịch linh hồn được. Muốn nô dịch đối thủ mạnh hơn mình, hắn phải thừa lúc đối phương không chú ý, không phòng bị, đột ngột ra tay mới có cơ hội thành công. Giờ phút này, Diệp Phong không nghĩ nhiều nữa, mà nhìn hai lão giả hộ vệ trước mặt, nói, hai người các ngươi hãy ra ngoài quốc khố canh gác, ta muốn vào trong thôn phệ một phen. Nghe Diệp Phong nói vậy, hai lão giả đã trở thành tín đồ trung thành nhất, tự nhiên gật đầu, cung kính đáp, Diệp Phong chủ nhân yên tâm. Chúng tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào tiến vào quốc khố. Dứt lời, hai lão giả liền rời khỏi quốc khố, trở lại bên ngoài canh giữ cửa lớn. Bấy giờ, Diệp Phong mới nhìn sang Đại Tế Ti bên cạnh, cười nói, vận may của chúng ta không tệ, đã khống chế thành công hai lão giả này. Thực lực của chúng rất mạnh, sau này sẽ giúp ích cho ta rất nhiều. Gương mặt tuyệt mỹ của Đại Tế Ti lập tức lộ vẻ kính nể sâu sắc, cất lời, Diệp Phong chủ nhân quả nhiên anh dũng phi thường. Diệp Phong gật đầu, rồi cười nói, không cần nhiều lời vô ích, hay là vào xem quốc khố của Cự Linh Hoàng triều này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu tài nguyên và của cải đi. Đại tế ti liền mỉm cười nhẹ, nói, Diệp Phong chủ nhân nhất định sẽ hài lòng. Của cải mà Cự Linh Hoàng triều tích lũy ngàn năm qua đều ở trong quốc khố này. Mặc dù hàng ngày cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng tài nguyên dự trữ bên trong vẫn vô cùng khổng lồ. Chủ nhân chắc chắn sẽ vô cùng hài lòng. Diệp Phong gật đầu, lập tức tiến sâu vào bên trong quốc khố. Khi Diệp Phong vào đến nơi, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Quốc khố của Cự Linh Hoàng triều quả nhiên chứa đựng lượng của cải vượt xa sức tưởng tượng của hắn, nơi đây không chỉ có những tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp tăng cao công lực, mà còn có các loại tuyệt thế truyền thừa, cùng vô số bảo vật quý giá mà chỉ hoàng gia mới có thể thu thập được. Diệp Phong lúc này tự nhiên thu hết tất cả, một số binh khí cường đại, truyền thừa cao cấp, cùng những vật phẩm quý báu, dù không thể trực tiếp chuyển hóa thành tu vi, Diệp Phong cũng đều thu vào tay mình. Chờ khi trở lại Thần Long Thương Phô, hắn có thể đem những thứ này bán đi để đổi lấy một khối tài sản khổng lồ, sau đó lại đổi thành tài nguyên tu luyện. Còn những tài nguyên có thể trực tiếp nâng cao công lực trong quốc khố, Diệp Phong đương nhiên tận dụng ngay tại chỗ. Trong số đó, có đủ loại đan dược cao cấp chất chồng như núi. Đây đều là những viên đan dược do các luyện đan đại sư của Cự Linh Hoàng triều luyện chế, vốn dành cho các cường giả và quyền quý trong triều sử dụng. Nhưng bây giờ toàn bộ đều bị Diệp Phong nuốt chửng. Ngoài những đan dược cao cấp chất thành núi, Diệp Phong còn phát hiện không ít thiên tài địa bảo đã sinh trưởng rất nhiều năm, đều là những dược liệu quý giá, ẩn chứa dược lực và năng lượng vô cùng khổng lồ. Hơn nữa, Diệp Phong còn tìm thấy không ít bảo thạch năng lượng lưu truyền từ thời viễn cổ. Một vài viên còn được khảm trên những vương miện hoàng kim cổ xưa, toát lên vẻ vô cùng tôn quý. Nhưng lúc này, Diệp Phong thôn phệ tất cả, đem toàn bộ năng lượng chuyển hóa thành công lực của chính mình. Ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng năng lượng bàng bạc không gì sánh được tràn vào cơ thể Diệp Phong. Lực lượng mênh mông như biển cả đang sôi trào trong từng tấc máu thịt và xương cốt của hắn. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong đã thôn phệ toàn bộ tài nguyên tu luyện khổng lồ mà Cự Linh Hoàng triều tích lũy ngàn năm trong quốc khố. Công lực của hắn lập tức tăng lên một cách điên cuồng. Phải biết, toàn bộ tài nguyên trong quốc khố này là của một thế lực lớn như Cự Linh Hoàng triều tích góp qua ngàn năm, cho nên phong phú đến cực điểm. Năng lượng mà Diệp Phong nhận được lúc này tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, còn khổng lồ hơn tất cả những tài nguyên hắn từng có được cộng lại. Vì vậy, tu vi của hắn lúc này đột phá với một tốc độ không thể tin nổi, liên tục tăng lên. Oanh, đại bình cảnh thái ất cảnh thập trọng thiên đại viên mãn ầm vang vỡ nát, hắn trực tiếp bước vào bồ đề cảnh. Nhưng, vẫn chưa dừng lại ở đó. Oanh, bồ đề cảnh nhị trọng thiên. Oanh, bồ đề cảnh tam trọng thiên. Oanh, bồ đề cảnh tứ trọng thiên. Oanh, bồ đề cảnh ngũ trọng thiên. Rầm rầm rầm, tu vi của Diệp Phong điên cuồng đột phá, bởi vì năng lượng mà quốc khố cung cấp thực sự quá mức khổng lồ, tựa như sông dài biển rộng. Rất nhanh, tu vi của Diệp Phong đã một mạch đột phá đến bồ đề cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, đại bình cảnh bồ đề cảnh thập trọng thiên đại viên mãn cũng vỡ tan trong khoảnh khắc, hắn bước vào đạo quang cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong vậy mà trực tiếp đột phá liên tiếp hai đại cảnh giới. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, lần này hắn tương kế tự kế, đến tổng bộ của Cự Linh Hoàng triều, đến hoàng cung này là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này đều dựa trên việc Diệp Phong sở hữu những thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là một siêu cấp thiên tài bình thường bị bắt đến hoàng cung Cự Linh Hoàng triều, e rằng hạ trường sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng Diệp Phong có đủ loại thủ đoạn khác nhau, tự nhiên có thể biến nguy thành an, đồng thời còn nhận được cơ duyên và tạo hóa to lớn. Giờ phút này, Diệp Phong đã thôn phệ toàn bộ tài nguyên tu luyện trong quốc khố Cự Linh Hoàng triều, tu vi có bước đột phá không gì sánh được, trực tiếp phá vỡ hai đại cảnh giới. Khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp mấy ngàn lần so với trước. Phải biết, bình thường dù chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, sức chiến đấu của Diệp Phong cũng đã tăng lên rất nhiều. Huống hồ lần này lại đột phá liên tiếp hai đại cảnh giới. Thực lực của Diệp Phong tự nhiên có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, Diệp Phong tự nhiên càng thêm tự tin. Dù cho Hoàng đế Cự Linh Hoàng triều có đứng trước mặt, hắn cũng không hề sợ hãi. Tuy nhiên, Diệp Phong biết, mối uy hiếp lớn nhất đối với mình trong Cự Linh Hoàng triều này vẫn là lão quái vật hoàng tộc đang ẩn mình nơi sâu trong hoàng cung mà hắn cảm nhận được lúc ban đầu. Diệp Phong lúc này không nhịn được nhìn sang đại tế ti bên cạnh, hỏi, trong Cự Linh Hoàng Triều của các ngươi có phải có một nhân vật vô cùng cổ xưa đang ẩn mình tu luyện nơi sâu trong hoàng cung không? Đại tế ti nghe Diệp Phong hỏi vậy, ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một chút rồi nói, ta trở thành đại tế ti của Cự Linh Hoàng Triều cũng chỉ mới khoảng 2-3 năm. Nhưng ta từng nghe nói, trong Cự Linh Hoàng Triều, người mạnh nhất trên bề mặt là hoàng đế bệ hạ, nhưng trong bí mật, tại nơi sâu nhất của hoàng cung có một tông tộc Từ Đường. Trong Từ Đường đó, dường như có không ít các bậc tiền bối cường đại của hoàng tộc Cự Linh Hoàng Triều qua các thế hệ. Có rất nhiều vị vương gia cực kỳ mạnh mẽ của mỗi thời đại, có những vị hoàng đế vô cùng cường đại sau khi thoái vị cũng sẽ vào tông tộc Từ Đường đó để tu luyện. Lão quái vật mạnh nhất trong số đó, e rằng có thể truy ngược đến cả vạn năm trước. Ô, nghe đại tế ti nói mấy câu, Diệp Phong không khỏi gật đầu vẻ ngưng trọng. Nói, xem ra lão quái vật mạnh nhất mà ta cảm nhận được, rất có thể là một vị lão hoàng đế nào đó của hoàng tộc Cự Linh Hoàng Triều từ vạn năm trước. Nhưng ngươi nói trong tông tộc Từ Đường đó có rất nhiều tiền bối hoàng tộc, xem ra nhận thức của ta về nội tình của Cự Linh Hoàng Triều này vẫn còn quá ít. Nội tình thực sự của Cự Linh Hoàng Triều còn phi phàm hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Không hổ là một thế lực lớn trong hắc ám thế giới, nội tình quả thật sâu không lường được. Diệp Phong lúc này đã nhận được lợi ích cực lớn trong quốc khố, tu vi tăng lên nhiều như vậy, thực ra đã tự hỏi có nên trực tiếp bỏ trốn hay không. Dù sao hắn cũng đã có được không ít thứ. Bây giờ biết được nội tình của Cự Linh Hoàng Triều sâu dày như thế, có nhiều cường giả kinh khủng như vậy, e rằng một mình hắn căn bản không thể đối kháng nổi. Hay là nên thấy tốt thì thu. Nhưng đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, bên ngoài cửa lớn quốc khố đột nhiên vang lên một trận ồn ào, dường như có người đang mắng chửi. Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, cùng đại tế ti đi ra ngoài quốc khố. Khi Diệp Phong ra đến bên ngoài, hắn lập tức nhìn thấy hai lão giả hộ vệ đang ngăn cản một đám thị vệ mặc áo giáp màu xanh băng. Đứng trước đám thị vệ áo giáp xanh băng đó là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng. Nam tử này trông phong thái tuấn lãng, tài hoa xuất chúng, toát ra một vẻ vô cùng quý phái, nhưng lại có cảm giác cao cao tại thượng. Đại tế ti lập tức nhỏ giọng nói, Diệp Phong chủ nhân, người này là nhị hoàng tử của Cự Linh Hoàng Triều chúng ta, cũng là đệ đệ của thái tử điện hạ mà ngài đã giết trước đó. Nghe đại tế ti nói vậy, Diệp Phong liền khẽ gật đầu, lúc này, vị nhị hoàng tử thấy Diệp Phong và đại tế ti từ trong quốc khố đi ra, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Lạnh lùng nói, mặc dù tiểu tử này đã bị đại tế ti ngươi nô dịch khống chế, nhưng hắn trung quy vẫn là kẻ đầu sỏ đã giết chết đại ca ta. Ta muốn đích thân cho hắn một bài học, đại tế ti, giao tên Diệp Phong này cho ta vài ngày, để ta tra tấn hắn cho thỏa, rồi sẽ trả lại cho ngươi, được không? Lúc này, nhị hoàng tử nói xong, giọng điệu mang theo một tia ra lệnh. Rõ ràng, hắn rất muốn chiếm Diệp Phong làm của riêng. Diệp Phong lúc này biết, trong mắt người ngoài, hắn hiện là nô lệ bị đại tế ti điều khiển, nên tạm thời không nói gì. Mà đại tế ti thì vô cùng thông minh, lúc này nhìn chằm chằm vào nhị hoàng tử, cười nhạt nói, nhị hoàng tử, tâm tư của ngài ta biết. Ngài muốn chiếm Diệp Phong làm của riêng, e rằng không chỉ để tra tấn báo thù đâu nhỉ. Ngài là muốn dùng cách khác, tự mình nô dịch Diệp Phong, để hắn trở thành nô lệ riêng của ngài. Như vậy, vị của ngài trong toàn bộ Cự Linh Hoàng Triều sau này sẽ ngày càng cao, đúng không? Bây giờ Diệp Phong, một tuyệt thế thiên tài kinh khủng, đã trở thành miếng bánh ngon trong mắt các thế lực nhỏ trong Cự Linh Hoàng Triều, ai cũng muốn có được kỳ tài này để phục vụ cho mình. Cho nên lúc này, lý do mà nhị hoàng tử đưa ra, hoàn toàn là để chiếm Diệp Phong làm của riêng, xem có cách nào khác có thể biến Diệp Phong thành người của mình hay không. Đại tế ti đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nên mới nói ra những lời đối đáp như vậy. Nhị hoàng tử nghe đại tế ti nói thế, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Không nhịn được lạnh lùng nói, đại tế ti, ta biết ngươi rất được phụ hoàng ta tin tưởng, là một nhân vật vô cùng tôn quý trong Cự Linh Hoàng Triều của chúng ta. Nhưng ngươi phải biết, ta bây giờ không chỉ đơn giản là nhị hoàng tử nữa. Đại ca thái tử của ta đã hoàn toàn bỏ mạng, thái tử tương lai của Cự Linh Hoàng Triều sẽ là ta, nhị hoàng tử này. Cho nên ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, tốt nhất là làm theo ý ta. Bằng không, đợi ta trở thành thái tử, địa vị của ngươi trong Cự Linh Hoàng Triều này e rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Nghe nhị hoàng tử công khai uy hiếp như vậy, đại tế ti chỉ thong thả cười một tiếng, nói, ồ, nếu nhị hoàng tử tự tin như vậy, vậy ta sẽ chờ xem thủ đoạn của ngài. Dứt lời, đại tế ti trực tiếp dẫn Diệp Phong rời khỏi nơi này. Đáng ghét, nhị hoàng tử thấy cảnh này, lập tức tức giận ném thanh bội kiếm trong tay xuống đất. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đại tế ti, phẫn nộ nói, đại tế ti này ngày càng quá đáng, ỷ vào việc được phụ hoàng ta tin tưởng mà làm mưa làm gió trong Cự Linh hoàng triều. Ngay cả mặt mũi của thái tử tương lai như ta cũng không nể, thực sự là quá mức khoa trương. Lúc này, một đám thị vệ mặc áo giáp bên cạnh không nhịn được lên tiếng, hoàng tử điện hạ, chúng ta có cần gọi thêm người bên ngoài đến dạy cho đại tế ti này một bài học không? Nhị hoàng tử lập tức xua tay, nói, phụ hoàng ta căm ghét nhất là đấu tranh nội bộ hoàng tộc. Cho nên trước khi ta trở thành thái tử, tạm thời đừng làm quá lửa, đắc tội những người khác. Đợi ta trở thành thái tử, ta sẽ cho đại tế ti này biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Còn tên Diệp Phong, tuyệt thế thiên tài này, ta nhất định phải có được. Chỉ khi nắm hắn trong tay, ngôi vị thừa kế hoàng vị của toàn bộ Cự Linh hoàng triều, ta mới có thể thực sự ngồi vững. Giờ phút này, rõ ràng sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào việc giành giật tên nô lệ Diệp Phong. Bọn họ nào biết, Diệp Phong đã sớm âm thầm khống chế ngược lại đại tế ti, đang lặng lẽ ăn mòn toàn bộ Cự Linh hoàng triều. Đầu tiên, toàn bộ tài nguyên khổng lồ trong quốc khố của Cự Linh hoàng triều đã bị Diệp Phong khoáng sạch. Lúc này, đại tế ti dẫn Diệp Phong rời khỏi khu vực quốc khố. Diệp Phong không nhịn được hỏi, đại tế ti, nơi cất giữ tài nguyên tu luyện của Cự Linh hoàng triều, ngoài quốc khố ra, còn có nơi nào khác không? Đại tế ti suy nghĩ một chút. Rồi nói, những nơi khác có lẽ chính là tông tộc Từ Đường, nhưng trong đó có rất nhiều tiền bối cường đại của Cự Linh hoàng triều qua các thế hệ đang tu luyện, vô cùng mạnh mẽ. Nghe đại tế ti nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Giờ phút này, Diệp Phong lại một lần nữa suy nghĩ, mình có nên thấy tốt thì thu, trực tiếp rời khỏi nơi này không? Dù sao tin tức mình bị đại tế ti nô dịch tinh thần đã lan truyền khắp Cự Linh hoàng triều, e rằng sẽ ngày càng có nhiều người chú ý đến mình, đến lúc đó rất có thể sẽ lộ ra sơ hở. Mặc dù lần này Diệp Phong thông qua quốc khố của Cự Linh hoàng triều, thôn phệ tài nguyên tu luyện khổng lồ trong đó, khiến tu vi của mình tăng lên hai đại cảnh giới, nhưng vẫn không phải là đối thủ của đám lão quái vật trong tông tộc Từ Đường. Cho nên lúc này, Diệp Phong nghĩ, mình có nên thấy tốt thì thu, trực tiếp rời khỏi Cự Linh hoàng triều, trốn đi thật xa. Như vậy, mình không thiệt thòi gì, lại không có bất kỳ nguy hiểm nào.